Đừng giờ đồng hồ chậm trôi mà chẳng một ai thèm quan tâm. rằng mình có đang thấy xung động khi gần em sẽ là cơ hội sẽ nhắc đến để người ta chân thương. Em vẫn dịu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác từng câu mày, cứ coi như chưa nghe thấy cả ly vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.